Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, mổ bụng tay hung hồ ly. Mỗi người đột phá mỹ thực bích lũy phía sau, đạt được trưởng thành rất bất đồng. Tiềm lực kém thực lực sẽ tăng trưởng ít một chút, tiềm lực cường đại có thể sẽ lập tức có bay vọt thức tăng lên. Vô thương tiềm lực cùng ác mộng ma long tiềm lực tự nhiên không cần nhiều lời. Đột phá mỹ thực bích lũy dưới, lấy được trưởng thành ngay cả hắn chính là không cách nào xác thực nắm chặt. Chỉ có thể ở sau đó gặp phải trong chiến đấu mới có thể xác thực biết. Atula long thứ kích thích vô thương muốn ăn hoàn toàn mở ra. Thật nhanh tiêu diệt trên bàn đá thịt. Mỗi ăn một khối kế cũng có thể cảm nhận được mỹ thực tế bào sinh động cùng truyền tới cảm giác vui. Sướng, rất nhanh, trên bàn đá thịt càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh hài cốt, đều là bị vô thương cùng lần lang nuốt chửng hầu như không còn. Ăn cũng ăn xong, lão phu cũng là thời điểm cần phải trở về. Lần lang cười híp mắt đứng lên, nhìn về phía vô thương. Vô thương tiểu hữu, tuy là bên trong vùng rừng rậm này bá chủ đã bị lão phu cho giải quyết hết, thế nhưng cũng còn sinh hoạt lấy rất nhiều gần với Atula long mãnh thú. Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Cái này tự nhiên, ta nhưng là chẳng bao giờ buông lỏng quá. Hơn nữa kế tiếp, những mãnh thú kia nhưng là ta muốn săn bắn nguyên liệu nấu ăn. Vô thương cũng là đứng lên, cười to nói. Lần lang gật đầu, ánh mắt lộ ra tán thưởng, hướng phía vách núi đi tới. Mà vô thương thì là nhìn theo đối phương ly khai. Lần này đối phương cố ý săn bắn Atula long, bất kể là ra với mục đích gì, đều là đối với tự có ân. Hắn chính là sẽ dành cho đầy đủ tôn kính. Là, vâng, đúng, thời điểm nên đi, báo thù rửa hận cùng thích ứng lực lượng mới. Đến khi lần lang tiêu thất trong tầm mắt, vô thương xoay người nhìn về phía xa xa rừng rậm, khóe miệng vi kiều. Cước bộ bán ra, không sợ hãi chút nào hướng phía ở chỗ sâu trong đi. Càng là hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi, liền càng đến gần thuộc đệ nhị đại lục. Sinh hoạt mãnh thú cũng là càng cường đại hơn. Vô thương bước ra một bước, đều sẽ sản sinh lực bộc phát kinh người. Như xúc địa thành thốn, vượt qua cân nhắc dặm xa, một đường đi tới vạn dặm, hắn gặp phải vô số mãnh thú. Cũng là đem đánh chết vô số mãnh thú, đem thu vào tiểu thế giới cuối cùng nhất bị lương thực. Giống, đáng sợ sóng âm kèm theo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ khuếch tán tứ phương. Để phương viên mấy cây số bên trong động thực vật đều là phát động không ngừng run rẩy. Chỉ thấy một con thú dữ cản lại vô thương bước chân. Vừa hô chỉ thấy, để ngoài ngàn mét hết thảy đều là nát bấy văng tung tóe. Lộ ra lõm xuống mười mấy mét đất hoang. Cái này đầu hung thú hình lại tựa như mãnh hổ, rồi lại phảng phất là hồ ly. Tứ chi cánh chõ đều có hướng phía ngoài kéo dài ra lưỡi đao sắc bén. Hình thể to lớn siêu việt trăm mét, tản ra hung ác cùng hung ác khí tức. Đây là một con bắt được đẳng cấp đạt tới 524 cấp mổ bụng tay hung hồ ly. Tán phát khí tức, ở vô thương Kenbunsoku Haki cảm giác dưới, không kém chút nào cùng ban đầu lông cánh hôi hùng. Cuối cùng là gặp một đầu tốt con mồi. Nhìn qua giường như ăn thật ngon. Vô thương cười nhạt một tiếng. Cước bộ bị kiềm hãm phía dưới. Lần thứ hai về phía trước. Thẳng tắp đi hướng đối phương. Mổ bụng tay hung hồ ly nhìn trước mắt nhỏ yếu không chịu nổi con mồi dĩ nhiên không bị chính mình uy hiếp. Còn dám tới gần. Thú đồng bên trong nhất thời hiện lên nồng nặc tàn nhẫn. Tứ chi lay động, trong chớp mắt chính là vọt tới vô thương trước người. Cái kia duyên thân lưỡi dao lợi chảo càng là trong nháy mắt xé rách lấy ra. Oanh tương đương, đại địa bị vồ nát, lợi chảo dọc theo lưỡi dao càng là cắt ra không khí. Bạo phát ra kinh người lớn khí nhận, điên cuồng tướng đại địa mở ra, kéo gần thập dặm xa, chém ra một cái đập vào mắt kinh tâm khe hở, ở công kích đánh tới sát na. Vô thương đã tiêu thất ngay tại chỗ, lướt qua mổ bụng tay hung hồ ly công kích, đi tới dưới người của đối phương. Busosoku, ngạnh hóa, đen nhánh nồng nặc Busosoku Haki bao trùm ở quyền phong cùng trên cánh tay phải. Vô Thương khẽ quát một tiếng, hai đầu gối hơi cong, chợt bạo phát, chỉ thấy bàng bạc khí lãng quay vòng lấy hắn làm trung tâm bạo phát. Đại địa nát bấy sụp đổ vài trăm thước. Vô Thương trong nháy mắt liền đi tới mổ bụng tay hung hồ ly dưới bụng Phương. Nắm tay phá vỡ không khí, để không khí đều là nghiền thành đồng tường bên dưới tường sắt. Hung hãn oanh kích mà lên, ầm ầm tương đương, buồn bực trầm tiếng đánh dường như sấm rền truyền lại tứ phương. Mổ bụng tay hung hồ ly hai mắt hầu như trừng ra, đang phát ra kêu đau đớn đồng thời, thân thể to lớn chết điệp, dĩ nhiên dường như đạn pháo bay về phía bầu trời. Trong chớp mắt đi tới trên cao mấy ngàn thước chỗ, chỉ là khí lực cùng Busosoku Haki kết hợp, Vô Thương một quyền liền đánh bay thực lực không kém gì lông cánh gấu xám mổ bụng tay hung hồ ly. Điểm mạnh, hiển lộ hoàn toàn, thương tương đương, một tay nắm chặt chuôi đao, ở, ánh đao sáng chói, dưới, Janpakuto bị rút ra. Vô Thương ngẩng đầu sắc bén nhìn về phía đánh bay đến bầu trời mổ bụng tay hung hồ ly. Thủ đoạn cuốn, đao phong, lưỡi đao, nhất thời lấy xé rách hoàn vũ tư thế chém ngược mà lên. Kiếm ý ngang trời, kiếm khí tung hoành, giống như cô phong kiếm khí gạt ra không khí. Lấy thế như lôi đình chi thế, chém trúng bầu trời mãnh thú, tiên huyết văng khắp nơi. Mổ bụng tay hung hồ ly thân thể bị kiếm khí chém thành hai nửa. Kêu thảm thiết hơn, rớt lạc nhi dưới, rầm rầm tương đương, hóa thành hai cỗ thi thể, đem đại địa đập ra hai nơi hố to. Vô Thương lạnh nhạt đem Janpakuto đưa về trong vỏ đao, đem thi thể như phía trước một dạng gửi vào tiểu thế giới bên trong. Xem ra 500 cấp tả hữu mãnh thú đã rất khó đối với mình tạo thành uy hiếp. Vô Thương tự lẩm bẩm, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Kiếm ý tại hắn đánh chết lông cánh hôi hùng lúc cũng đã đột phá gông cùm xiềng xiếc. Từ ban đầu vô hình vô chất hóa thành có hình dạng vô chất hollow huyễn kiếm ảnh. Mới vừa chạm kích chốc lát, tuy là không có kiếm ảnh xuất hiện, nhưng thật thì là bị Vô Thương dung nhập vào kiếm khí trong. Để kiếm khí bạo phát ra càng thêm sắc bén phong mang. Không chỉ như vậy, bây giờ Vô Thương khí lực so với hôm qua càng là cường đại rồi không biết bao nhiêu. Quơ đao bộc phát ra chảm kích cũng là càng hùng hậu cương mãnh. Cùng kiếm khí dưới sự phối hợp, đủ để một đao chặt đứt mổ bụng tay hung hồ ly. Bất quá dù vậy, Vô Thương vẫn là có thể cảm giác được cái này cũng không phải là của mình cực hạn. Không nói hắn còn chưa thôi động luân hồi chuyển sinh mắt. Thậm chí ngay cả mới vừa một quyền một đao cũng không phải trước mắt hắn cực hạn lực lượng. Lông cánh hôi hùng thay mình va chạm vào Mỹ thực bích lũy. Atula Long thay mình đột phá Mỹ thực bích lũy. Có thể lúc này chính mình đã có tư cách tung hoành ở bên trong vùng rừng rậm này. Một đường đi tới đồng thời, Vô Thương trong lòng yên lặng tính ra cùng với chính mình thực lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.